Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1430, chương 1437, hư tiên. Tô Viêm khí tức thay đổi, cùng trước so với, hoàn toàn khác nhau rồi, như là thu được một loại nào đó tân sinh, nhân đạo hợp nhất, thúc đẩy Tô Viêm thân xác diễn sinh thần hồn mật lực. Huyết nhục thông tiên. Trong cõi U Minh đánh cắp vô thượng chiến lực, hắn thay đổi sắc mặt, thử nghiệm thúc đẩy chiến lực, thích ứng hiện tại trạng thái. Trong quá trình, sức chiến đấu của hắn cuồng bạo, hơi giơ tay nhấc chân, mơ hồ muốn diễn hóa ra tiên đạo lực lượng. Bất quá Tô Viêm phát hiện quá trình bên trong, nguyên thần của hắn có chút bất ổn, rốt cuộc mới vừa đột phá. Rất khó trong thời gian ngắn liền thích ứng hiện tại trạng thái. Kỳ thực, trạng thái như thế này xem như là tốt. Một vài người bởi vì nguyên thần phá vào tiên đạo cảnh, mà dẫn đến thân xác khó có thể đi gánh chịu hiện tại trạng thái. Cần tĩnh dưỡng thời gian rất lâu mới có thể đi thích ứng. Thất sắc nguyên tiên dịch, hao tổn tiếp cận 5.000 giọt, Tô Viêm sửng sốt. Không nghĩ tới hấp thu nhiều như vậy năng lượng, trước cự trúc hấp thu hơn 1.000 giọt, còn lại đã rất có hạn rồi. Tô Viêm đem vật ấy phong ấn, chờ đợi tương lai trúc nguyệt khôi phục. Thất sắc nguyên tiên dịch này, có thể lớn mạnh trúc nguyệt nguyên thần bản chất. Nếu cơ thể ta đủ mạnh, nguyên thần cảnh giới cũng vững chắc, có thể hấp thu nguyên tiên quả, nguyên thần càng mạnh. Phó thác cơ thể ta chiến lực cũng là càng thêm cường hãn. Tô Viêm càng ngày càng kinh hỉ. Cảnh giới này thật là đặc thù. Nguyên thần của hắn có thể hóa thành lưu quang. Cùng thân xác dung hợp một lò. Thúc đẩy Tô Viêm chiến lực ngập trời. Cũng tương tự có thể hội tụ nguyên thần. Ngồi xếp bằng ở ngay trong thức hải. Xoạt xoạt. Phút chốc. Tô Viêm nguyên thần hừng hực. Hóa thành một mảnh hoàng kim lưu quang, nguyên thần phục sinh, vận chuyển vị lai kinh, Tô Viêm nguyên thần phóng to, nang trời mở biển, to lớn vô biên, đây là một hạt cát một thế giới vô thượng áo nghĩa. Tô Viêm nguyên thần đồ sộ đến mức tận cùng. Hóa thành mênh mông liên miên màu vàng lưu quang, bao trùm Tô Viêm thân xác. Phảng phất hình thành một loại nào đó đặc thù chiến ý. Trong nháy mắt, Tô Viêm khí thế thay đổi, rất kinh người cùng khó mà tin nổi. Hắn toàn bộ thể xác tỏa ra viễn cổ Phật môn ánh sáng, tựa hồ Phật môn chí tôn chuyển thế trùng tu. Thân xác ở trải qua một vòng biến đổi lớn, bỗng nhiên hóa thành một vị uy nghiêm tuyệt thế trượng lục kim thân. Này Trúc Nguyệt trừng mắt, nhìn Tô Viêm, sao có thể có chuyện đó? Tô Viêm thể chất ở biến, nhưng là nguyên bản hắn là bất diệt thể. Nhưng là thời khắc này, làm sao đã biến thành trượng lục kim thân? Này có chút không hợp thói thường rồi. Trượng lục kim thân cùng bất diệt thể, đều là vô thượng bảo thể. Không gì không xuyên thủng, thảo phạt lực tuyệt thế vô song. Nhưng là một cái người nắm giữ hai loại vô thượng bảo thể, nàng nghe đều chưa từng nghe nói. Tô Viêm cũng chấn động. Tình huống thế nào? Tiếp theo, hắn theo trượng lục kim thân trong trạng thái lui ra, tiếp đó hóa thành hoàng kim óng ánh bất diệt thể, như một tôn bất diệt thần linh. Không nghi ngờ chút nào nguyên thần bước vào tiên đạo cảnh. Tô Viêm bất diệt thể cũng cường thịnh không ít. Tô Viêm trầm mặc, đây là tình huống thế nào? Lẽ nào này cùng tự thân thể chất hữu quan? Để Tô Viêm có chút mê man, hoặc là nói, hắn còn có thể diễn hóa ra cái khác vô thượng bảo thể. Bất quá cái này cũng không trọng yếu. Thế gian này, vô thượng bảo thể có không ít, chuyên tu bất luận cái gì một môn bước vào cực hạn, đủ để trở thành chí cường chiến thể. Vô thượng bảo thể, cũng có thể nói là một loại bảo thể thần thông, bắt nguồn từ người sinh mệnh bản chất khai quật ra thiên phú thần thông. Từ đó thu hoạch được siêu tuyệt sức chiến đấu. Đương nhiên, này không thể nói. Tô Viêm thể chất chính là bất diệt bảo thể. Đến cùng là nguyên nhân gì? Lẽ nào là bởi vì nguyên thần chi biến? Tô Viêm có chút đau đầu. Bất quá này không phải chuyện xấu gì. Trong mắt của hắn tỏa sáng tài năng. Lập tức cả người bao trùm thân xác hào quang tán loạn. Nguyên thần ánh sáng lại một lần nữa xếp bằng ở ngay trong thức hải. Vù, nhưng là nguyên thần của hắn lại một lần nữa thức tỉnh. Kể cả cùng hắn hồn thể giao hòa màu trắng nguyên thủy chi khí. Đồng thời bắt đầu phục sinh. Trong nháy mắt, mật thất tu luyện ở trong. Hồn quang rừng rực, chen đầy bên trong đất trời. Tiếp đó, mãnh liệt năng lượng càn quấy, nghiền ép thời không vặn vẹo, thậm chí tiến hành sụp nứt. Ông nguyên thần ánh sáng thiêu đốt, Tô Viêm cũng như là đã biến thành một người khác, để mật thất tu luyện bảo vệ đại trận có chút bất ổn. Biến thái nguyên thần lực lượng, muốn xuyên thủng sát trận phòng thủ, Tô Viêm nguyên thần cổ xưa mà lại rộng lớn, phảng phất vắng lặng ngàn tỷ tải năm tháng, kéo dài thức tỉnh trong quá trình, hình như tại dọc theo cổ xưa năm tháng sông dài chảy xuôi mà ra. Đều muốn ép sụp thiên cổ sông dài. Tô Viêm, Trúc Nguyệt căng thẳng, phát hiện Tô Viêm thay đổi. Nguyên thần chí cao vô thượng, lạnh lùng mà lại uy nghiêm. Nhìn xuống chỉnh mảnh thời không? Không có chuyện gì. Tô Viêm lạnh lùng nguyên thần thay đổi. Khôi phục nguyên trạng, đối với Trúc Nguyệt cười khẽ. Đây là trong nguyên thần, ẩn giấu một cái bảo tàng. Hiện tại ta vẫn chưa thể toàn diện nắm chặt. Trúc Nguyệt kinh dị, nàng có thể nhìn ra. Tô Viêm hồn thể cường thịnh mấy lần. Đây rốt cuộc là cái gì cấp độ bảo tàng? Hiện tại mới bị Tô Viêm nắm chặt. Hiện nay sương mù màu trắng đã vô pháp ảnh hưởng Tô Viêm. Bất cứ lúc nào có thể cùng Tô Viêm nguyên thần giao hòa. Thời gian này, hắn xúc động mênh mông hồn lực. Bao trùm Tô Viêm chiến thể, có thể rất nhanh hắn thân xác run rẩy, bị đè ép đều phải biến đổi hình. Tô Viêm tâm kinh, rất khó nhân đạo hợp nhất, thân xác còn chưa đủ mạnh. Tô Viêm thầm nói, tuy rằng bước vào tiên đạo cảnh, nhưng là màu trắng nguyên thủy chi khí công hiệu quá biến thái. Bất quá cũng không nhất thời vội vã, sớm muộn có một ngày có thể dung hợp. Đến một ngày kia, Tô Viêm nguyên thần sẽ thần uy cái thế. Việc này, Tô Viêm đem Trúc Cao Ca mang ra đến. Hắn hiện tại rất thanh tỉnh, cả ngày vắng lặng ở trong tuyệt vọng. Nhìn thấy Tô Viêm phát ra dữ tợn tiếng gầm gừ. Phụ thân ta là Đại La Chân Tiên. Sớm muộn có một ngày sẽ đưa ngươi đào móc ra. Các ngươi chết đi. Vù, Tô Viêm xương trán tỏa ra hồn quang. Tiên đạo mật lực phóng thích, rơi xuống đến cuồn cuộn phong ấn năng lượng, lại một lần nữa gia cố Trúc Cao Ca thức hải phong ấn. Vị lai kinh thông hiểu thời không chi biến, chiến dịch này gia cố, phong ấn cực kỳ biến thái, theo phong ấn tăng nhanh, tiên thiên thạch nhãn lưu động khí tức cũng bị đóng chặt hoàn toàn rồi. Chờ đợi nguyên thần thoáng vững chắc một hồi. Đang tiến hành cướp đoạt luyện hóa, Tô Viêm đầy cõi lòng chờ mong, không biết tiên thiên thạch nhãn cường thịnh đến một cái gì lĩnh vực ở trong. Nguyên thần của ngươi, Trúc Cao Ca cực kỳ khiếp sợ, theo bản năng nói rằng, nguyên thần bước vào tiên đạo, ngươi hoàn thành rồi nhân đạo hợp nhất cảnh giới, tu luyện thành hư tiên, ngươi đến cùng là làm thế nào đến, tại sao lại như vậy? Thời gian mới đi qua mấy ngày thôi, ngươi làm sao có khả năng đạt tới hư tiên cảnh? Trúc Cao Ca càng ngày càng cảm thấy khó có thể tin. Toàn bộ thiên trúc nhất mạch hư tiên, trúc dương hoa đạt tới, còn lại có lẽ có, thế nhưng chắc chắn sẽ không vượt qua 2-3 cái hư tiên cảnh. Tô Viêm kinh ngạc, hắn không quá lý giải cảnh giới này. Không nghĩ tới tình trạng của hắn còn có một cái đặc thù cảnh giới. Cũng không có rộng khắp truyền lưu, nhưng là Tô Viêm đánh giá. Hư tiên cảnh cùng Đại La Kim Tiên, nên đều thuộc về đặc thù cảnh giới. nguyên thần sớm bước vào tiên đạo rất khó. Phàm là loại này nghịch thiên hạng người, được gọi là hư tiên. Hư tiên cũng bằng ngụy tiên, nhưng là phải tu luyện tới cảnh giới quá khó khăn, so với thành tựu chân tiên còn muốn khó khăn. Một khi trở thành hư tiên cảnh cường giả, đầy đủ ở chiến trường vạn tộc rực rỡ hào quang, thậm chí có thể đánh hạ một tòa đế lộ chiến đài. Cực kỳ ghê gớm, đế lộ chiến đài tồn tại đại tạo hóa, có thể được lần thứ hai đế bảng chiếu rọi kỳ ngộ. Thậm chí quan trọng nhất chính là, có thể tiếp dẫn xuống hùng vĩ đăng tiên lộ. Chỉ có loại này cường giả, mới có tư cách trở thành tương lai đế bảng bảng danh sách bên trong. Vẻn vẹn tồn tại vạn cường bảng đơn, thậm chí đáng sợ hư tiên, có thể nghịch thiên thảo phạt, đánh giết tiên đạo cảnh cường giả. Đây là một cái có sắc thái truyền kỳ cảnh giới. Trúc Cao Ca càng ngày càng sợ hãi. Thiếu niên ma vương đến cùng lai lịch ra sao? Cũng không kỳ quái. Ta tiến vào thứ nhất chí bảo dược vùng cấm, được thất sắc nguyên tiên dịch. Tô Viêm lời nói, để Trúc Cao Ca không ngừng được cười giận dữ nói. Ngươi cái người điên này, càng ngày càng điên cuồng, còn lẫn vào bộ tộc ta thứ nhất chí bảo dược vị trí vùng cấm. Ngươi tại sao không nói, trộm lấy kim tiên động vô thượng kim đan. Trúc Cao Ca cười nhạo Tô Viêm. Thế nhưng hắn, nói xong, triệt để không tiếng rồi. Trúc Cao Ca cả người đều đang run rẩy, bởi vì hắn nhìn thấy Tô Viêm lấy ra thất sắc nguyên tiên dịch, thậm chí còn có thất sắc nguyên tiên quả. Cái này không thể nào. Sắc mặt của hắn nộ biến, điên loạn gầm lên, mà liên tiếp ho ra máu. Đều muốn ngất, ngươi đến cùng là ai? Là ai? Trúc Cao Ca muốn điên mất, con người đỏ như máu. Gia tộc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thiếu niên ma vương đến cùng thân phận gì? Hắn cảm thấy tuyệt vọng, thậm chí thế, quần tộc cảm thấy bi ai, người vĩnh viễn đều sẽ không biết, ta là ai. Tô Viêm mắt nhìn Trúc Cao Ca, bình tĩnh nói, Trúc Lập Huy lão cẩu này, hiện tại cũng rất phiền phức, ta hóa thành ngươi, bước vào vùng cấm, hái đi rồi thất sắc nguyên tiên quả, vì vậy các ngươi bộ tộc này, đang ở truy nã ngươi. Thậm chí Trúc Lập Huy cũng bị cấm chỉ rời đi Thiên Trúc Thành. Ngươi là cái ma quỷ. Trúc Cao Ca một hơi không có nâng lên, phun ra một khẩu máu, sống sờ sờ tức đến ngất. Tô Viêm khẽ lắc đầu, đem Trúc Cao Ca thức hải lần thứ hai ra cố phong ấn. Để ngừa vạn nhất, rất nhanh hắn vắng lặng, nghiên cứu tiên đạo nguyên thần, vững chắc cảnh giới bây giờ. Thời gian qua nhanh, Thiên Trúc Châu vẫn còn trạng thái giới nghiêm, thất sắc nguyên tiên quả thất lạc, y nguyên vẫn là tuyệt mật, Trúc Cao Ca không tìm được, hung thủ cũng không tra được. Chuyện này đã trở thành tộc này lão tổ tâm bệnh, mấy tháng trôi qua, quần tộc bầu không khí ngột ngạt có chỗ chuyển biến tốt. Ngày này, ngoại môn ngược lại cực kỳ náo nhiệt, luyện hóa ngũ phẩm dịch tiến hóa. Lại liên tiếp được các loại tài nguyên lực lượng lớn vun bón hạ côn luân. Khí tức càng cường thịnh hơn, trở thành ngoại môn kể đến hàng đầu cường giả. Gặp qua hạ huynh, thân phận của Tô Viêm đề cao thật lớn, cực kỳ cao quý. Trong đám người, rất nhiều tu sĩ đến đây chào. Các vị đạo hữu không cần khách khí. Tô Viêm vẻ mặt tươi cười. Cửu đỉnh buổi đấu giá tin tức đã truyền tới Thiên Trúc nhất mạch. Rất nhiều truyền thừa đệ tử đều hãy đi trước. Tô Viêm tự nhiên muốn đi. Chiến dịch này, Trúc giao mưu đồ rất lớn. Quyết không thể làm cho nàng thực hiện được. Cửu đỉnh buổi đấu giá muốn tổ chức. Ngươi có đi hay không? Bạch Vân Khê đi tới. Nói rằng, cửu đỉnh buổi đấu giá. Nhưng là sức hiệu triệu cực cường thịnh hội. Hơn nữa chỗ cần đến ở Cửu Đỉnh Châu. Cửu Đỉnh Châu nhưng là phồn hoa nhất thập đại châu một trong. Ta còn có chút tu luyện tới sự tình không có giải quyết. Chậm một chút mấy ngày lại đi. Tô Viêm nói rằng, hắn muốn mang Trúc Nguyệt khắp nơi đi một chút, nhìn một chút, lĩnh hội số lượng không nhiều an định thời gian. Chiến trường vạn tộc một khi mở ra, kế tiếp không biết sẽ tao ngộ cái gì. Nói chung hắn rất quý trọng càng ngày càng ít thời gian. Bạch Vân Khê bĩu môi, nói, ta kia không thể cùng ngươi đồng thời. Ta cùng mấy cái bạn tốt đồng thời đi tới. Trên đường cũng khá lắm phối hợp. Ngươi nếu là một mình trước đi có thể cần cẩn thận. Cửu Đỉnh Châu tuy rằng giáp giới Thiên Trúc Châu, bất quá có người nói Cửu Đỉnh Châu tương đối náo loạn. Rốt cuộc nơi đó không có bất luận cái gì thế lực chấp trưởng. Từ khi Trúc Cao Ca bị truy nã, Bạch Vân Khê cũng nhiều mấy vị bạn thân ở trốn khuê phòng. Quan hệ tương đối thân cận, không có bất luận cái gì thế lực chấp trưởng. Tô Viêm kinh ngạc, cũng không hiểu Cửu Đỉnh Châu có thể phồn hoa thập đại châu một trong, vì sao không ai chấp trưởng. Cửu Đỉnh Châu ở trong thương hội chiếm đa số. Bạch Vân Khê là Tô Viêm giải thích nghi hoặc. Các thế lực lớn chiếm giữ, rắc rối phức tạp, rất nhiều tiên môn đạo thống đều có căn cứ địa. Cửu Đỉnh Châu tuy rằng là cao quý thập đại châu, bất luận cái gì thế lực đều muốn độc chiếm, nhưng là theo ta được biết, trăm vạn năm trước các thế lực lớn tranh túi bụi. Trăm vạn năm trước, Tô Viêm đánh gãy Bạch Vân Khê lời nói, tâm thần mãnh run, Cửu Đỉnh Châu, thập đại giàu có nhất đại châu một trong. Trăm vạn năm trước người trưởng khống là Thiên Đình. Bạch Vân Khê ngữ khí trầm thấp, nói, Thiên Đình di chỉ hiện tại còn đang Cửu Đỉnh Châu. Tô Viêm trong lòng dựng lên sóng to gió lớn. Tin tức này đối với Tô Viêm lực xung kích đúng là quá to lớn rồi. Sử Tiền Thiên Đình, Cửu Đỉnh Châu là Thiên Đình địa bàn, thậm chí hiện tại còn bảo lưu di chỉ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.